Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phong ấn thánh đạo hoàn toàn. Mà Tổ Long Chi Tâm thật ra cũng đại biểu cho hiện trạng của hiên viên nhất tộc, dựa theo lời nói của Quý Tuyết Cơ, hiên viên xuống dốc như vậy thì dù thánh đạo phá vỡ phong ấn, Tổ Long Chi Tâm cũng sẽ không rời đi, sẽ tiếp tục thực hiện ảnh hưởng. Mà một khi hiên viên nhất tộc bắt đầu khôi phục, Tổ Long Chi Tâm sẽ căn cứ theo việc phong ấn có bị phá vỡ hay không mà lựa chọn đi ở. Hiện tại Tổ Long Chi Tâm rời đi, mang ý nghĩa hiên viên nhất tộc quật khởi. Ta cũng nghe nói về chuyện này, hình như là hiên viên nhất tộc đã lấy lại được truyền thừa. Chuyện cụ thể thì không biết được rồi. Giang Hạo yên lặng, có chút ngoài ý muốn. Hắn là người giúp đỡ tìm kiếm truyền thừa, thế nhưng cũng không biết trong đó lại có quan hệ phức tạp như thế. Hoa truyền thừa thế mà sẽ ảnh hưởng tới việc Tổ Long Chi Tâm đi hay ở. Nhưng mà đây là vì phong ấn phá vỡ mới rời đi, ảnh hưởng chắc là sẽ không quá lớn. Chỉ là hiên viên nhất tộc và thánh đạo là cùng một thời đại, khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Nói như vậy, hiên viên nhất tộc và thánh đạo không phải là hai thế cực hay sao? Liễu đột nhiên hỏi. Chắc là sẽ không. Tinh suy tư chốc lát rồi nói, ít nhất người sáng lập thánh đạo chướng mắt hiên viên nhất tộc hiện tại. Bây giờ hiên viên nhất tộc có chút yếu thế. Giang Hạo thầm đồng ý, hắn biết, Tinh, đang nói uyển chuyển, hiện tại hiên viên nhất tộc nào chỉ là yếu thế. Chính là không có cảm giác tồn tại, thậm chí còn không bằng hoàng tộc hiện tại. Chỉ là dù sao cũng tồn tại nhiều năm như vậy, ít nhiều cũng có chút nội tình. Nhưng mà phần lớn nguồn gốc của nội tình này đều đến từ Huyền Thiên Tông. So sánh với thánh đạo dám đi Minh Nguyệt Tông cướp đoạt thiên đạo trúc cơ thì bên kia hoàn toàn không đáng chú ý, vậy hiên viên nhất tộc chẳng phải là không có hy vọng sánh vai thánh đạo hay sao? Quỷ tiên tử tò mò nói, hiện tại bọn hắn còn đang trao đổi cùng Thiên Âm Tông. Khi nào mới có cơ hội trao đổi cùng Minh Nguyệt Tông đây? Nghe vậy, Giang Hạo do dự một lát, mới nói, hiên viên nhất tộc đi Thiên Âm Tông, là vì đại địa hoàng giả. Đại địa hoàng giả, quỷ tiên tử như nghĩ tới điều gì, nói, xem ra thật đúng là vậy, thế nhưng cơ hội của bọn hắn cao sao? Hiên viên nhất tộc là Sơn Hải Quyến giả, mặc dù loại chiếu cố này gần như không còn, thế nhưng chỉ cần có một người thì ưu thế của bọn hắn sẽ cao hơn các hoàng tộc khác. Tinh cũng tỉnh ngộ lại. Không chỉ là như vậy. Đan Nguyên đột nhiên mở miệng. Chờ tất cả mọi người đưa ánh mắt tới, hắn mới tiếp tục nói, thiên đạo trúc cơ xuất hiện, cũng sẽ trở thành trợ lực cho bọn hắn. Lần này hiên viên nhất tộc chỉ cần nắm chắc cơ hội, quả thật có thể một đường quật khởi. Sẽ trở thành hoàng tộc mới sao? Quỷ tiên tử hỏi. Sẽ không? Đan Nguyên lắc đầu, khẽ cười nói, hiên viên nhất tộc sẽ không trở thành hoàng tộc. Mảnh thiên địa này đã không cần hoàng tộc lúc trước, chỉ thế thôi. Đám người Giang Hạo nghi hoặc, không cần hoàng tộc như thế nữa, xem ra hiên viên nhất tộc khi đó quả thật là có chút không tầm thường. Đại địa hoàng giả xuất hiện chắc cũng không phải là một chuyện bình thường, vạn vật chung yên, thánh đạo liệu có ra tay hay không, Liễu đột nhiên hỏi. Lần trước thiên đạo trúc cơ xuất hiện, động tĩnh rất là lớn. Tiên môn như Minh Nguyệt Tông đều cần mời người trợ giúp, huống hồ là Huyền Thiên Tông. Vạn vật chung yên chắc là muốn ra tay, thế nhưng đại địa hoàng giả cũng không có đặc thù cụ thể, bọn hắn không tiện nhằm vào. Đan Nguyên suy tư một lạc, nhẹ giọng mở miệng, thánh đạo thì phần lớn chính là muốn chiếm lấy đại địa hoàng giả. Mà ngoại trừ bọn họ, người thật sự sẽ động thủ chắc là đọa tiên nhất tộc. Đọa tiên trước kia được xưng là tiên tộc, sau này bị mấy người đánh tan, rơi vào phàm trần, cũng là cách làm của hiên viên nhất tộc, Tinh có chút ngoài ý muốn. Đan Nguyên khẽ gật đầu, cũng không giải thích quá nhiều. Giang Hạo có chút cảm khái, trước kia hiên viên nhất tộc đúng là rất lợi hại. Thấy mọi người không nói về đề tài này nữa, quỷ tiên tử lại nói, thật ra chuyện ta nói còn chưa kết thúc, tình huống của thánh đạo đại khái là như vậy, thế nhưng chuyện này liên quan tới Tổ Long Chi Tâm. Ta có biện pháp tìm thấy Tổ Long Chi Tâm. Ý tứ rất rõ ràng, muốn giao dịch. Quỷ tiểu hữu cứ nói đừng ngại. Cộng với thù lao trước đó chắc là đủ một viên tuyết thần đan. Đan Nguyên ôn hòa nói. Nghe vậy, quỷ tiên tử có chút mừng rỡ. Sau đó nàng mở miệng nói, đi vượt sâu biển lớn, dùng đồ vật liên quan đến long tộc, có xác suất triệu hoán được Tổ Long Chi Tâm. Giang Hạo. Hắn ban đầu muốn dùng, hiện tại không còn nữa. Nhưng mà cũng không quan trọng, hắn không cần tranh giành với người trong tụ hội. Chuyện mà mọi người đều biết, không thể thể hiện sự thần bí và cao minh của hắn. Hơn nữa, tranh đoạt cùng bọn hắn cũng sẽ có vẻ không được phóng khoáng. Nếu không ảnh hưởng đến kế hoạch và được mất thực tế, hắn đều có thể lựa chọn nhường một bước. Coi như là thiện chí giúp người. Liên quan đến Long, Liễu suy tư chốc lát rồi nói, giao Long được không? Giao Long sắp hóa Long có lẽ có khả năng, ta thật ra cũng có. Quỷ tiên tử nói. Nàng nói xong liền liếc nhìn Giang Hạo, vật này là thứ nàng giao dịch với đối phương lần thứ nhất. Thời điểm đó nàng từng thăm dò, hiện tại nhớ lại vẫn cảm thấy nguy hiểm vạn phần. Liễu gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Đan Nguyên, tiền bối, nếu như ta muốn bán tin tức này đi, cần thanh toán thù lao gì đây? Không cần thù lao, để quỷ tiểu hữu nói ra, là hy vọng các ngươi truyền tin tức ra ngoài. Giọng nói của Đan Nguyên mang theo một chút ý cười, khiến cho người ta không biết đang suy nghĩ gì. Giang Hạo suy tư, trên người mình hình như không có thứ gì liên quan tới Long tộc cả. Chỉ có một con rồng. Chỉ là, tổ Long chi tâm hình như không phải là thương nguyên Long Châu trong miệng nhân ngư. Nhưng mà như này cũng còn tốt, cho dù Hồng Vũ Diệp muốn đi hải ngoại thì cũng không phải là bây giờ. Hiện tại chuyện cần để ý là đọa tiên tộc. Bọn hắn có thể sẽ tới gần. Bởi vì cổ thanh, đọa tiên tộc có thể sẽ để mắt tới hắn. Nói xong chuyện thánh đạo, chuyện liên quan tới nhiệm vụ của Đan Nguyên tiền bối cũng nói xong. Phía sau là khâu giao dịch. Tin mở miệng trước, chỗ ta có một trận pháp, muốn các ngươi nhìn một chút xem có biện pháp nào hay không. Nói xong liền nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối, sau đó thạch bản xuất hiện ở giữa. Sau khi tin vẽ xuống, một trận pháp đơn giản xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Giang Hạo có thể nhìn ra, đây là một trận pháp vây khốn. Hơn nữa còn là trận pháp vây khốn vô cùng đơn giản. Cái này nên giải thế nào, tin nhìn về phía mọi người. Quá đơn giản đến mức chỉ cần tùy ý đặt bút đã có thể tháo bỏ trận pháp. Thế nhưng nếu quả thật đơn giản như vậy, sao tin lại vẽ ra nhờ giúp đỡ được chứ? Giang Hạo cảm thấy mình không phải là thiên tài trận pháp, cho nên không dám mở miệng. Tránh ảnh hưởng đến ấn tượng vốn có. Vẫn là cần quỷ tiên tử mở miệng trước. Quả nhiên, quỷ tiên tử không phụ sự mong đợi của mọi người, trận pháp này liệu có đơn giản như ta nghĩ hay không? Quỷ tiên tử mở miệng. Thế nhưng mọi người cảm thấy trận pháp mà, tin, vẽ ra chắc chắn không đơn giản như vẽ bề ngoài. Trận pháp này có chỗ kỳ quái. Tin quả nhiên lên tiếng, bất cứ phương pháp nào đều không có tác dụng. Tháo bỏ trận pháp bình thường là phá hư một phần trong đó, hoặc là sửa đổi một bộ phận và vận dụng một bộ phận, thế nhưng đều không được. Bất kỳ sửa đổi nào NPSR đều sẽ chữa trị, phần tan rã đều sẽ phục hồi như cũ. Không thể vận dụng tất cả tiết điểm và trận văn bình thường. Cho nên trận pháp vây khốn nhìn như đơn giản này lại khiến cho người ta không có cách nào. Nghe vậy, mọi người nghi hoặc, như này phải giải như thế nào, Giang Hạo không có bất kỳ biện pháp nào, thế nhưng hắn nhớ tới một người. Mịch Linh Nguyệt. Nàng là đại sư trận pháp. Chỉ là tạm thời không gặp được nàng, nếu không đã có khả năng thỉnh giáo một chút. Các ngươi có đầu mối gì đều có thể thông báo cho ta. Tin nói. Những người khác gật đầu, tạm thời không nghĩ ra biện pháp liên quan để phá giải. Trận pháp này cần tri thức, cũng không phải là tu vi cao là có thể hiểu rõ. Mà bên trong tụ hội dường như không có người đặc biệt am hiểu về trận pháp. Ngoại trừ Tin có giao dịch, những người khác đều không có. Liễu còn đang hoàn thành một bước cuối cùng, quỷ tiên tử vừa mới hoàn thành chuyện hoàn thành. Giang Hạo trước kia để ý đến thiên diện bảo phiến, bây giờ đã được giải quyết, cũng không cần lo lắng cái gì nữa. Giao dịch khâu kết thúc, quỷ tiên tử liền nhìn về phía những người khác, gần chỗ các ngươi có xảy ra chuyện gì không? Ta nghe nói hiên viên nhất tộc sắp cuộc khởi, bên phía hoàng thành hình như trải qua tranh đoạt, nhưng mà không có gì để quan tâm cả. Ta thì nghe nói bí phủ của Minh Nguyệt Tông xảy ra rất nhiều chuyện, hình như có thu hoạch không tưởng tượng nổi, cực có khả năng liên quan tới đọa tiên tộc. Tin lên tiếng. Đọa tiên tộc, Liễu suy tư một lúc rồi nói, trước đó đọa tiên tộc đi Minh Nguyệt Tông là có quan hệ với chuyện này sao? Khó mà nói được, trước đó Minh Nguyệt Tông bắt được một số đọa tiên tộc, hình như cũng không đạt được quá nhiều tin tức, tạm thời còn đang giam giữ, nếu như bên trong bí phủ thật sự phát hiện ra cái gì, đại khái sẽ còn đến hỏi thăm. Tinh nói. Giang Hạo cũng có chút tò mò, Đoạ Tiên tộc có thể phát hiện ra hắn có Thiên Cực Ách Vận Châu. Hiểu rõ nhiều một chút, tương lai cũng dễ ứng đối hơn. Chuyện của hải ngoại vẫn rất nhiều, vạn vật chung yên đến bây giờ còn không yên tĩnh, Tổ Long Chi Tâm cũng liên lụy đến rất nhiều người. Chuyện của Hải La Thiên Vương khiến cho các thiên vương khác cảm thấy tức giận, biết hắn tại Thiên Âm Tông, đã để người đại diện đi qua. Lần này nghe nói muốn cho Hải La Thiên Vương chịu không nổi. Liễu có chút buồn cười nói. Giang Hạo là người lắng nghe rất tốt, chưa từng mở miệng, ngoại trừ chuyện của Hiên Viên nhất tộc ra, hắn đã không có chuyện gì đáng nói. Chuyện về Tổ Long Chi Tâm ban đầu có thể nói, nhưng mà Quỷ Tiên Tử đã nói. Hắn cũng chỉ có thể giữ yên lặng. Còn về Thiên Hà Dĩ Đông, Thương Uyên Long Châu, tạm thời để đó đã, về sau sẽ nhìn lại một chút. Nói chuyện phiếm một hồi, tụ hội kết thúc dưới sự nhắc nhở của Đan Nguyên tiền bối nhắc nhở. Lúc Giang Hạo tỉnh lại, thấy Hồng Vũ Diệp còn đang uống trà. Kết thúc, giọng nói êm tai truyền đến. Giang Hạo gật đầu, đúng, có không ít tin tức. Sau đó hắn nói về tin tức Tỏa Thiên trước, cùng với chuyện có người muốn tới Thiên Âm Tông mượn Tỏa Thiên. Ngươi cảm thấy Thiên Âm Tông sẽ cho sao? Hồng Vũ Diệp có chút tò mò. Theo lý thuyết là sẽ, sau khi Bạch Chỉ trưởng lão đạt được Tỏa Thiên liền giao cho ta, nói rõ toàn bộ Thiên Âm Tông đều không có người có khả năng phiên dịch. Mà ta tạm thời cũng không phiên dịch được. Nếu có một cường giả nguyện ý cùng suy đoán nội dung, không có lý do gì mà không đồng ý, nếu như người này quá mạnh, Thiên Âm Tông cũng không có tư cách từ chối. Nếu như người này không phải là rất mạnh, như vậy đối phương không có tư cách làm quá nhiều chuyện. Tóm lại đại khái sẽ có một cuộc hợp tác cân bằng. Giang Hạo nói. Ngươi cảm thấy có cường giả có thể xem hiểu Tỏa Thiên sao? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo lắc đầu, vãn bối không biết. Hồng Vũ Diệp mỉm cười, theo lý thuyết, thuật Tỏa Thiên mà bị càng nhiều người biết thì sẽ như thế nào? Dẫn tới lớn sóng gió lớn. Giang Hạo đáp. Các nội dung khác bị biết thì không có gì. Thế nhưng hắn không muốn Tỏa Thiên bị người khác xem hiểu. Bởi vì như này sẽ có thể xuất hiện biến hóa to lớn bất cứ lúc nào. Dù cho đối phương không học được, nhưng chỉ cần biết thôi đã rất nguy hiểm rồi. Truyền đi, sẽ có người sẽ đến tìm đọc, đến lúc đó tiên môn đến, Thiên Âm Tông có thể từ chối sao? Nghĩ tới đây, Giang Hạo lấy Tỏa Thiên ra, nói nghiêm túc, cho nên ta muốn xin tiền bối giúp một chút, phong ấn một phần ba phần trước của Tỏa Thiên. Thấy Tỏa Thiên bị để lên bàn, Hồng Vũ Diệp vươn tay mở nó ra. Giang Hạo không dám nhìn thẳng, nhưng mà có thể thấy Hồng Vũ Diệp không bị ảnh hưởng. Giúp ngươi chẳng khác nào muốn ta lấy một thứ ở trên thân thể ngươi, ngươi nhớ kỹ xem thiếu nợ ta mấy thứ rồi, tay Hồng Vũ Diệp đặt ở trên Tỏa Thiên. Ánh sáng hiện ra từ trong lòng bàn tay nàng. Phần mở đầu của Tỏa Thiên dường như bị che lại, khó mà nhìn trộm. Giang Hạo suy nghĩ một lúc rồi đáp, bốn thứ. Lần đầu tiên là tại chỗ của Tiểu Ly, lần thứ hai là hỗ trợ chữa thương, lần thứ ba là bóp nát Tỏa Thiên thạch, lần này là phong ấn Tỏa Thiên chi thuật. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp mỉm cười, nghĩ như vậy, ngươi muốn thiếu cánh tay hay là thiếu chân đây? Tiếng nói vừa dứt, bàn tay như ngọc của nàng mới thu hồi. Tỏa Thiên cũng khép lại, rơi xuống trước mặt Giang Hạo. Giang Hạo im lặng thu đồ về, không dám lên tiếng, lo lắng mở miệng sẽ thật thiếu cánh tay thiếu chân. Tiếp tục kéo dài, sau này còn có cơ hội tránh khỏi vấn đề này. Chỉ là cho đến nay hắn vẫn không biết cảnh giới của Hồng Vũ Diệp. Có thể biết sơ bộ là ở phía trên đăng tiên đài. Sau đó, hắn nói lại chuyện thiên diện bảo phiến, không bao lâu nữa sẽ có thể liên hệ với Phong Hoa đạo nhân. Nói xong chuyện này, chính là chuyện thánh đạo. Nói xong, Hồng Vũ Diệp cũng không có lên tiếng, dường như chuyện này không có quan hệ gì với nàng cả. Do dự một chút, Giang Hạo vẫn hỏi một câu, tiền bối, ngài cảm thấy thiên địa đại đồng của thánh đạo là cái gì? Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo với ý vị sâu xa, nói, vấn đề này ngươi có thể hỏi bản thân hắn một chút. Bây giờ ngươi đã bị hắn nhớ kỹ, tương lai không bao lâu nữa sẽ gặp được hắn lần nữa. Khi đó ngươi chắc là nên suy ngẫm, xem làm thế nào để chạy trốn khỏi hắn. Giang Hạo. Chuyện này khiến hắn cảm thấy tạm thời vẫn không thể trốn khỏi Hồng Vũ Diệp. Ở lại đây làm vườn là an toàn nhất. Chỉ là không biết thánh đạo lúc nào sẽ tới, nếu như thời gian đủ lâu. Có lẽ có khả năng nói chuyện ngang hàng. Sau đó, Giang Hạo vẽ lại trận pháp của Tinh, nói lại tình huống. Hồng Vũ Diệp chỉ nghe không lên tiếng. Dường như không có một chút hứng thú nào. Sau đó chính là một chút kiến thức, chuyện liên quan tới bí phủ và đọa tiên, chuyện chư vị thiên vương hải ngoại bất mãn đối với Hải La thiên vương. Cùng với chuyện vạn vật chung yên còn đang tìm đồ. Chờ nói xong mấy chuyện này, Hồng Vũ Diệp hỏi một câu, có tin tức Thương Uyên Long chưa? Hỏi ngư nhân, thế nhưng tin tức truyền sai, bây giờ còn đang chờ đợi. Giang Hạo đáp. Từ chỗ này hắn có thể xác định, Tổ Long Chi Tâm và Long Châu là hai thứ. Hơn nữa đều có thể xuất hiện tại vực sâu biển lớn. Hồng Vũ Diệp cảm thấy rất hứng thú đối với Long tộc, chắc là một khi có tin tức, bọn hắn có thể sẽ phải đi hải ngoại một chuyến. Phải kéo dài tiến độ bên phía nhân ngư một chút, trước tiên phải lấy được thiên diện bảo phiến tới tay đã. Ngoài ra, còn phải đợi đến lúc nhiệm vụ thủ sơn môn kết thúc. Trong lúc đó có thể còn phải ứng đối với Huyền Thiên Tông và đọa tiên tộc, không chỉ như thế, Hải Minh đạo nhân cũng vô cùng phiền toái. Hỏi xong chuyện Thương Uyên Long Châu, Hồng Vũ Diệp liền không mở miệng nữa, chỉ an tĩnh uống trà, thỉnh thoảng còn nhìn ra sân nhỏ. Bây giờ ban công đã được xây lớn ra một chút, ngồi ở chỗ này cũng rộng rãi hơn, tầm mắt cũng tốt hơn. Có thể nhìn thấy dòng sông phía ngoài, ánh sao đầy trời tựa như cảnh đẹp trước mắt, gần trong gang tấc. Sợ chỉ hơi lớn tiếng, đều sẽ kinh động đến người trên trời. Giang Hạo có chút cảm khái, ngồi đối diện Hồng Vũ Diệp, uống linh trà. Trên người hắn còn có thiên thanh hồng, vẫn cất giữ cho đến nay. Đang đợi lúc thích hợp để dùng. Chờ đợi chốc lát, Giang Hạo xác định, nội dung tụ hội không thể khiến Hồng Vũ Diệp cảm thấy hứng thú. Mặc kệ là Tổ Long Chi Tâm hay là lai lịch của Thánh Đạo. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể tiếp tục uống trà, chờ đợi đối phương rời đi. Đã qua một canh giờ rời khỏi sơn môn, sau khi quay lại phải đưa chút lễ vật. Trong lúc hắn đang suy nghĩ nên đưa cái gì, Hồng Vũ Diệp lại đột nhiên mở miệng, ngươi gặp qua Hải La Thiên Vương. Mặc dù Giang Hạo cảm thấy nghi hoặc, nhưng vẫn là gật đầu, đúng. Hắn từng đi vực sâu biển lớn sao, Hồng Vũ Diệp hỏi. Không có. Giang Hạo lắc đầu, thấy Hồng Vũ Diệp không muốn hỏi nữa, dường như có chút hiểu rõ người trước mắt vì sao lại hỏi đến Hải La Thiên Vương, hắn chợt nói, nhưng mà ta nghe nói về nguyên nhân hắn tới Thiên Âm Tông. Nguyên nhân, Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng mở miệng. Đúng, hắn tới Thiên Âm Tông là vì tiến vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp, mà nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Diệu An Tiên. Giang Hạo sắp xếp từ ngữ rồi tiếp tục mở miệng, nghe nói, Vô Pháp Vô Thiên Tháp có khả năng áp chế khí vận thiên vương của hắn, mà Diệu An Tiên từng tranh đoạt vị trí thiên vương của hắn, cho nên khí vận có khả năng chuyển đến trên người Diệu An Tiên đã rơi vào vực sâu. Có lẽ hắn cảm thấy chỉ cần có đủ khí vận thiên vương thì Diệu An Tiên sẽ có thể còn sống sót. Nói như vậy, hắn nhận định Diệu An Tiên còn sống, Hồng Vũ Diệp hỏi. Không biết. Giang Hạo thành thật trả lời, chợt hỏi vấn đề vẫn luôn muốn hỏi, tiền bối cảm thấy khí vận thiên vương là cái gì? Vấn đề này đã vây khốn hắn rất lâu, thế nhưng vẫn không biết mở miệng như thế nào. Thậm chí hỏi những người khác cũng không thích hợp. Ở trong tụ hội, hỏi về khí vận thiên vương là một chuyện vô cùng phiền toái. Dễ dàng lộ ra sự vô tri của hắn. Nhưng mà lại không có cách nào dẫn dắt mấy người quỷ tiên tử hỏi thăm. Sợ nhất là, bọn họ đều biết, đến lúc đó không những không dẫn dắt được người ta mà còn có thể có người hỏi ngược lại hắn, vậy thì chẳng khác nào là tự bê đá đập chân mình. Hồng Vũ Diệp uống trà, nhìn lên người trước mắt một lát, khẽ hé môi son, cùng loại với hoàng tộc, nhưng lại khác với hoàng tộc. Khí vận thiên vương là lực lượng vùng biển gia trì cho cá nhân, hoàng tộc là chia sẻ trong tộc. Trên vùng biển, khí vận thiên vương có thể gia trì tốc độ tu luyện và cá nhân thực lực của đối phương trên phạm vi lớn. Lấy bạch trưởng môn của các ngươi làm giả định, nếu như nàng có được khí vận thiên vương lại ở hải ngoại, như vậy thì 10 nàng trước đó cộng lại cũng không phải là đối thủ. Hải La thiên vương mạnh như thế. Giang Hạo chấn kinh, lại hỏi, vậy muốn đạt được khí vận thiên vương có dễ không? Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn hắn, chỉ thản nhiên nói câu, trở thành hoàng tộc có dễ không? Giang Hạo hiểu rõ, muốn trở thành thiên vương đúng là không dễ dàng. Khó trách Hải La thiên vương chỉ còn lại tu vi nguyên thần hậu kỳ, nhưng sau khi trở về vẫn có thể ngồi tại vị trí thiên vương. chỉ là tu vi thấp, từ đầu đến cuối không được ổn định như trước đó mà thôi. Nói như vậy đưa khí vận thiên vương ra ngoài, Hải La liền không còn là thiên vương nữa rồi, Giang Hạo có chút kinh hãi, đáng không? Hồng Vũ Diệp cười ha ha, yên lại uống trà. Giang Hạo bình phục tâm tình, không nghĩ nhiều nữa. Có đáng hay không phải xem Hải La thiên vương nghĩ như thế nào? Hắn không muốn tham dự vào loại chuyện này một chút nào, dễ dàng gây phiền toái cho mình, chuyện của Thượng An chính là như thế. Chỉ qua là không biết hắn hôm nay đang ở đâu, có phải đang tới Thiên Âm Tông hay không? Bất kể như thế nào, hắn vẫn cần đối mặt với Thượng An. Với tính tình của đối phương, chắc là không có nguy hiểm. Nhưng mà bản năng hắn vẫn không muốn gặp. Soạt, đột nhiên bầu trời đổ cơn mưa to. Chuyện này khiến Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, lập tức dùng thuật pháp ngăn cản nước mưa. Nhưng vẫn muộn một bước, nước mưa đã rơi xuống trên người Hồng Vũ Diệp. Dù là chén trà trong tay của nàng cũng có một chút nước mưa rơi vào. Sau đó nàng để chén trà lên bàn, giơ tay lên. Trong chớp mắt này, Giang Hạo giật mình trong lòng, lại sắp bay. Lần này vẫn không thể tránh thoát. Như này cũng tốt, không cần lo lắng Hải Hùng, dù sao đối phương sẽ chỉ ra tay một lần. Nhưng mà, Hồng Vũ Diệp chỉ đưa tay vỗ vỗ quần áo trên người, gỡ tóc xuống. Chỉ là động tác vô cùng bình thường lại làm cho người nhìn xem có loại cảm giác không nhiễm khói lửa bụi trần. Chỉ là động tác của Hồng Vũ Diệp lại khác với dự đoán của Giang Hạo, khiến cho hắn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Ngươi đang suy nghĩ gì? Hồng Vũ Diệp nâng chén trà lên lần nữa, nhẹ giọng hỏi. Đang suy nghĩ sao hôm nay trời lại mưa? Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệp uống trà, thuận miệng nói, bởi vì có người đang cố gắng công kích tông môn các ngươi. Công kích, Giang Hạo không rõ ràng cho lắm. Ngươi vừa rồi không phải nói, Đọa Tiên nhất tộc có thù với Hiên Viên nhất tộc hay sao? Bây giờ Hiên Viên nhất tộc sắp khôi phục cuộc khởi, Đọa Tiên nhất tộc sao có thể buông tha được? Hồng Vũ Diệp hỏi. Mưa này chính là công kích, Giang Hạo hỏi. Nhưng mà Hồng Vũ Diệp không tiếp tục mở miệng. Hắn yên lặng cầm chén trà đặt ở bên ngoài, thu thập nước mưa. Sau đó, hai người đều không lên tiếng, chỉ là nghe tiếng mưa rơi, uống trà. Mãi đến khi ấm trà thấy đáy, Hồng Vũ Diệp mới chậm rãi thu tay cầm chén trà về. Nàng yên lặng nhìn chén trà rất lâu, thân ảnh mới dần dần tan biến. Hoa của ta đã lâu rồi không có thay đổi gì. Chỉ là một câu đơn giản, không đầu không đuôi. Giang Hạo nhìn ấm trà một chút, yên lặng thu hồi, sau đó cầm chén trà đưa ra ngoài lên. Giám định. Nếu Hồng Vũ Diệp nói là công kích, vậy chính là công kích. Xem không hiểu, là cảnh giới và năng lực chênh lệch quá nhiều, nếu đã vậy thì phải dùng thần thông để bù vào. Đọa Linh Vũ Thủy, khúc nhạc dạo của Cổ Vân Đọa Linh chú thuật, sau khi tiêm nhiễm sẽ ẩn núp ở trong cơ thể. Một khi cộng hưởng cùng nhạc dạo sẽ nghịch chuyển khí huyết. Dùng khí huyết chi hỏa có thể bùng cháy gần như không còn. Nhìn thần thông phản hồi, Giang Hạo có chút kinh ngạc. Sau đó vận chuyển khí huyết, ngọn lửa vô hình trên thân sẽ bùng cháy. Không có cảm giác nào, chắc là không sao. Hắn nhìn thoáng qua con thỏ, phát hiện nó căn bản không bị dầm mưa thì cũng yên lòng. Còn về đám người Lâm Tri, lúc này chắc là đều đang nghỉ ngơi trong phòng. Tiểu Ly dù có chạy loạn cũng không ngại, thân là long tộc, khí huyết chi lực vượt qua khí huyết chi hỏa của người bình thường. Đừng nhìn nàng giống như trẻ con, đây chính là chân long. Sau đó hắn rời khỏi chỗ ở, đi tới Sơn Môn. Trong khoảng thời gian gần đây, có thể sẽ gặp phải không ít chuyện. Hơn nữa còn phải để ý đến quỷ tiên tử, nàng nhất định sẽ ngụy trang. Không thể quá bị động. Tại Sơn Môn, Giang Hạo cho mỗi người một tấm thiên kiếm phù, để bày tỏ xin lỗi. Cũng nói lý do, vẫn là chuyện con thỏ bị thương. Lần này con thỏ thật sự là bị thương. Đám nam nhân dư thư thu phù, cười nói không có việc gì. Dùng tu vi của bọn hắn mà nói, phù lục này không có tác dụng gì, nhưng mà có thể bán lấy tiền. Không biết hôm nay sao đột nhiên lại mưa, luôn cảm thấy không bình thường. Khổng Hộ nói. Hạ Tồn thì lắc đầu. Cũng không cảm thấy mưa này có gì không đúng. Bạch Nguyệt Hồ. Trong hồ, trên đảo nhỏ, Bạch Chỉ và một vị nam tử trung niên ngồi ở trong đình. Phía sau mỗi người bọn họ có một người của mình. Phía sau Bạch Chỉ là Ngân Sa mặc hắc bào, đối diện là một nữ tử trẻ tuổi. Lúc này, hai người ngồi nhìn bầu trời sáng lại sau cơn mưa. không biết là đang suy nghĩ chuyện gì. Sau một hồi, người đàn ông trung niên mở miệng trước, Bạch trưởng lão thấy thế nào? Nam Cung Văn Võ, một trong trưởng lão chấp giáo của Huyền Thiên Tông, địa vị cực cao, lần này tới có thể đại biểu cho Huyền Thiên Tông. Nếu không cũng không có tư cách khiến cho đại trưởng giáo như Bạch Chỉ tự mình tiếp kiến. Nam Cung trưởng lão cũng đã nhìn ra, Bạch Chỉ thu hồi tầm mắt, nhẹ giọng cười nói, cũng không biết những người này là tới vì Thiên Âm Tông chúng ta, hay là vì Huyền Thiên Tông các ngươi nữa. Cũng có thể là muốn đến tham dự, Nam Cung Văn Võ cười nói. Thủ đoạn này rõ ràng như thế, thế mà lại hiện rõ ở dưới ánh trăng, chắc là đang cố ý thông báo cho chúng ta là mình sắp tới. Hay là nói bọn hắn đang cảnh cáo Thiên Âm Tông chúng ta đây, Bạch Chỉ giống như cười mà không phải cười, nhìn về phía người trước mắt. Ha ha! Nam Cung Văn Võ cười khẽ hai tiếng, nói có lẽ là bởi vì thanh danh Thiên Âm Tông gần đây lên cao, nghe nói bên ngoài có tin đồn, tỏa thiên xuất thế. Bọn hắn đưa ánh mắt đến chỗ này cũng không phải là không được. Mọi người đều nhìn thấy dị tượng, Bạch trưởng lão cảm thấy liệu có phải là đang cảnh báo Huyền Thiên Tông chúng ta không nên xen vào việc của người khác hay không? Bạch Chỉ mỉm cười, Nam Cung trưởng lão có thể nhìn ra thủ đoạn này là của ai không, ta thân là vãn bối, hiểu biết chắc là không bằng ngài. Ha ha, theo ta thấy thì đây chắc là một loại chú thuật nào đó. Nam Cung Văn Võ suy tư chốc lát rồi nói. Đây là khúc dạo đầu. Bạch Chỉ gật gật đầu, tiếp tục nói, không biết nếu như bọn hắn tiếp tục thì sẽ ảnh hưởng đến người nào. Trao đổi tông môn, chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến hai bên. Nam Cung Văn Võ có chút thở dài, nói. Nghe nói Hiên Viên nhất tộc đang quật khởi, đây không phải là sẽ ảnh hưởng càng nhiều sao, Bạch Chỉ để Ngân Sa pha trà. Quật khởi, Nam Cung Văn Võ có chút nghi hoặc, sau đó gật đầu nói, đúng là có chuyện như thế. Nhưng mà cuộc khởi không có liên quan quá lớn đến chuyện trao đổi lần này. Đúng vậy, cũng không lớn. Bạch Chỉ nhấp một ngụm trà, nhìn chằm chằm nam tử trước mắt, nói không biết có ảnh hưởng đến việc đại địa hoàng giả xuất hiện hay không. Nam Cung Văn Võ đang cầm chén trà, sau khi nghe thấy câu này thì không khỏi run lên. Thế nhưng hắn lập tức khôi phục như thường, hắn uống trà, tỏ vẻ không hiểu Bạch trưởng lão có ý gì. Để ta ngẫm chút đã. Bạch Chỉ uống trà, tùy ý nói, Huyền Thiên Tông tại sao lại chọn Thiên Âm Tông chúng ta để trao đổi vậy? Lạc Hà Tông, Phong Lôi Tông, hoặc là mấy đại tông khác không tốt sao? Tại sao lại tới một chỗ nhỏ xa xôi như thế này? Là không phải là bởi vì cảm thấy Thiên Âm Tông có quặng mỏ, phía dưới quặng mỏ có chứa một số thứ đặc thù. Không chỉ như thế, đoạn thời gian trước còn xảy ra xung đột với Thánh Đạo, Hải Vụ Động thậm chí có khả năng kết nối với đáy biển. Còn có ma quật, nơi đó cũng rất huyền diệu. Đương nhiên, điều quan trọng nhất chính là Thiên Âm Tông có Thiên Hương Đạo Hoa. Nếu như tách riêng những thứ này ra có lẽ không có gì, thế nhưng gộp toàn bộ lại, như vậy có lý do tin tưởng, nơi này có tụ tập khí vận đặc thù. Nhất là hải ngoại trước đó tìm kiếm khí vận còn tìm tới nơi này. Như vậy người cần khí vận đặc thù như đại địa hoàng giả, ở chỗ này không phải là sẽ dễ dàng thức tỉnh hơn sao? Loạt lời nói liên tiếp, trên mặt Nam Cung Văn Võ đã không còn nụ cười, cũng để chén trà trên tay xuống, dường như có chút ngoài ý muốn. Hắn thấy lần trao đổi này phải kết thúc rồi, còn chưa bắt đầu đã phải lên đường hồi phủ. Nhưng mà, câu tiếp theo của Bạch Chỉ lại khiến cho hắn kinh ngạc. Thiên Âm Tông chúng ta có thể phối hợp toàn lực, thậm chí dẫn dắt các ngươi hướng đến đại địa hoàng giả. Một câu ngắn ngủi này khiến cho Nam Cung Văn Võ chấn kinh. Thiếu nữ phía sau hắn cũng cảm thấy khó có thể tin nổi. Thiên Âm Tông sao lại đồng ý? Phải biết đại địa hoàng giả xuất hiện, cũng không phải là ảnh hưởng nho nhỏ. Nàng muốn mở miệng, muốn hỏi rõ lý do. Nhưng lại không thể mở miệng. Nam Cung Văn Võ cũng muốn hỏi, nhưng không có hỏi, mà là hỏi chuyện khác. Bạch trưởng lão cảm thấy chúng ta nên phối hợp như thế nào? Trận mưa này là hướng về phía Huyền Thiên Tông đúng không? Bạch Chỉ cười hỏi. Đúng. Nam Cung Văn Võ gật đầu nói, phía sau Huyền Thiên Tông chúng ta sẽ có một ít cường giả tới, nghe theo chỉ huy của Thiên Âm Tông, đồng thời sẽ đưa lên rất nhiều pháp bảo, đan dược, linh thạch để bày tỏ áy náy. Nội tình tông môn chúng ta không đủ, dạy rất nhiều đệ tử có chút tốn sức. Bạch Chỉ thở dài. Huyền Thiên Tông chúng ta gần đây có một số người nhàn rỗi, muốn dạy bảo đệ tử, còn có một số tài nguyên, không biết quý tông có chê hay không. Chủ yếu là chúng ta cũng không biết nên sắp xếp những tài nguyên này như thế nào, hy vọng Bạch trưởng lão có thể giúp đỡ. Nam Cung Văn Võ nói. Vậy chúng ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Bạch Chỉ cười gật đầu, chợt lại nói, tông môn chúng ta có một trận pháp, có thể điều động từng bảo vật, có lẽ có thể làm cho khí vận càng thêm rõ ràng, chỉ là tiêu hao khá lớn. Huyền Thiên Tông chúng ta sẽ một mình gánh chịu, cũng là vì muốn việc trao đổi đệ tử tông môn được thuận lợi. Nam Cung Văn Võ đáp. Sau đó bọn hắn lại trò chuyện một chút, mấy thứ Bạch Chỉ nói ra đều không tính là quá phận, mà Nam Cung Văn Võ cũng đồng ý toàn bộ. Chờ sau khi đàm phán xong, Nam Cung Văn Võ mới hỏi một câu mà hắn vẫn luôn muốn hỏi, Bạch trưởng lão không lo lắng sao? Lo lắng cái gì? Bạch Chỉ hỏi lại. Đại địa hoàng giả xuất hiện. Nam Cung Văn Võ nói. Nghe vậy, Bạch Chỉ mỉm cười, nhớ lại thần thái của trưởng giáo, vô thức bắt chước theo. Vẻ mặt nàng bình tĩnh, giọng điệu lạnh nhạt, thì sao? Sau khi mưa to, Giang Hạo phát hiện có rất nhiều người Huyền Thiên Tông tới. Thật sự rất nhiều. Vô số cường giả, mỗi một người đều giống như có thể đè ép hắn. Nhiều cường giả như vậy, cứ nghênh ngang đi vào tông môn như vậy. Khiến cho người ta không khỏi lo lắng. Nếu như đánh nhau ở bên trong, Thiên Âm Tông chắc chắn sẽ bị thua thiệt. Thế nhưng, hắn lại không biết rõ chuyện cụ thể. Bạch Chỉ trưởng lão cũng không ngốc, chắc là sẽ không để cho mình đứng ở chỗ nguy hiểm. Chuyện hắn có thể nghĩ tới, những trưởng lão mạch chủ kia không có lý do gì mà không nghĩ tới. Nhưng mà vẫn làm như vậy, trong đó nhất định tồn tại một chút quan hệ lợi ích. Mà từ khi cường giả tiến vào, người Huyền Thiên Tông sinh động hẳn lên. Nhất là người chú ý đến hắn đã xuất hiện, lần này không giống như lần trước nữa, là thật sự có người để mắt tới hắn, dường như đang tìm một cơ hội tốt để động thủ. Hôm nay Giang Hạo thấy nhiều người tới hơn, có một ánh mắt khiến cho hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhưng dáng vẻ lại vô cùng lạ lẫm, chắc là có người chú ý đến hắn rồi. Người kia là cường giả nguyên thần, hắn đưa mắt nhìn sang. Mặc dù chỉ là tiếp xúc tầm mắt ngắn ngủi, nhưng Giang Hạo biết, đêm nay hắn sẽ động thủ. Đêm nay trở về phải chọn một chỗ vắng người mới được. Hắn cũng không muốn phiền toái như vậy, nhưng cứ kéo dài mãi cũng không phải là chuyện tốt. Giang đạo hữu, đã lâu không gặp. Một giọng nói vang dội đột nhiên truyền tới. Lúc này, một vị nam tử anh tuấn khí thế bức người đi tới, trực tiếp đứng ở trước mặt Giang Hạo, cực kỳ khách sáo. Hiên Viên Thái. Luyện thần sơ kỳ. Hắn đến làm cho tất cả mọi người chú ý, chỉ đứng đó thôi đã phảng phất như hoàng giả, tất cả xung quanh đều sẽ biến thành vật làm nền. Bản thân hắn đã được vạn chúng chú mục, mà giờ lại chủ động tới gần Giang Hạo, càng khiến người ta ngoài ý muốn hơn. Sơn môn Thiên Âm Tông. Có cột đá san sát, núi đá quay quanh, có chút to lớn hùng vĩ. Lúc này nơi này có không ít người vây quanh, tấm mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía một đệ tử thủ vệ. Lúc này, phía trước hắn là một nam tử anh tuấn có khí chất phi phàm, mơ hồ còn có kim quang vờn quanh. Nhìn Hiên Viên Thái, Giang Hạo thở dài trong lòng. Hắn lập tức cảm thấy được mọi người chú ý, người xung quanh không ít, cũng không biết là có đưa tới phiền toái gì hay không. Hiên Viên đạo hữu. Giang Hạo khách sáo đáp lại. Không nhắc tới việc hoa truyền thừa của Hiên Viên nhất tộc, bọn hắn hình như mới chỉ nói chuyện với nhau ở bên trong địa lao. Không coi như là quá quen. Thoạt nhìn Giang đạo hữu đang có chút phiền phức. Hiên Viên Thái nhìn về phía ba người bên cạnh, nói. Cũng chính là ba người mà Giang Hạo phát hiện ra được. Có thể là Hiên Viên đạo hữu hiểu lầm rồi. Giang Hạo lắc đầu. Hắn không có ý định để cho người ta biết được mình đã nhận ra cái gì đó. Hiên Viên Thái gật gật đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau đó nói, ta ở tông môn nghe nói Giang đạo hữu xảy ra xung đột với tông môn chúng ta. Một chút hiểu lầm. Giang Hạo nói. Lời này khiến cho những người khác cảm thấy có chút quái dị. Thoạt nhìn là hưng sư vấn tội. Lại cảm thấy thái độ cực tốt. Nhưng mà có người luôn không cho là như vậy, nhưng mà không sao cả, bọn hắn sẽ cho là như vậy. Đạo hữu cứ an tâm làm chuyện của mình là được. Hiên Viên Thái vừa cười vừa nói. Trước khi đi hắn lại nói câu, ta sẽ giữ đúng lời nói trước đó. Nói cái gì rồi, nhìn đối phương rời đi, Giang Hạo nghi hoặc trong lòng. Đã qua nhiều năm rồi, bản thân hắn đã không còn nhớ rõ rất nhiều chuyện nữa. Mấy thứ không quan trọng đều sẽ vô thức lựa chọn quên đi. Nhưng mà nghĩ lại một lát, nhớ tới là chuyện Hiên Viên Thái lôi kéo hắn. Thế nhưng chuyện này sao lại có thể chứ? Không có cái gì để suy nghĩ cả. Hiên Viên Thái rời đi, người xung quanh cũng cùng nhau tán đi. Chỉ là rất nhiều người không hiểu quan hệ của hai người. Nhưng qua mấy lời kia có thể thấy được, Hiên Viên Thái đang ra mặt giúp Giang Hạo. Mà Giang Hạo cũng phát hiện, vẻ mặt của người nhìn chằm chằm vào hắn rất khó coi. Xem ra một câu kia của Hiên Viên Thái đã khiến cho hắn lâm vào khốn cảnh. Giang sư đệ biết Hiên Viên Thái sao? Hạ Tùng tò mò hỏi. Lúc này Nam Dư Thư mở miệng trước, các ngươi còn nhớ rõ nhiều năm trước quặng mỏ bị phục kích không? Chính là lúc chúng ta đang công kích Thiên Thanh Sơn, không phải lần trước. Còn nhớ, nghe nói khi đó chư vị mạch chủ đều ẩn nấp trong quặng mỏ, chờ đợi bọn hắn đến, cuối cùng một mẻ hốt gọn. Khổng Hộ nói xong liền nhớ ra cái gì đó, nói công kích của Giang sư đệ khi đó hình như cũng rất cao, là chuyện như vậy sao? Đúng. Nam Dư Thư gật đầu, mở miệng nói, khi đó Hiên Viên Thái là một thành viên quan trọng, mà hắn vốn dĩ có thể thoát đi, trùng hợp gặp phải Giang sư đệ, cuối cùng bị bắt. Bọn hắn đại khái chính là quen biết như vậy. Giang Hạo nghe mà có chút xấu hổ, khi đó hắn căn bản không phải là đối thủ của Hiên Viên Thái. Cho dù che giấu thực lực thì cũng mới kim đan trung kỳ. Mà Hiên Viên Thái là nguyên thần hậu kỳ trở lên. Cường giả như vậy, sao hắn có thể càn rỡ được, tất cả chẳng qua là trùng hợp, cộng với có Mang Long sư huynh ở đó. Nếu không hậu quả đúng là không thể tưởng tượng. Sau đó hắn khách sáo hai câu, biểu thị đều là vận may. Trong đêm, Giang Hạo đặc biệt chọn con đường tương đối tối, dự định tìm một cơ hội để mở Nhật Nguyệt Hồ Thiên ra, muốn giam người động thủ lại. Sau đó xem tình huống. Nhưng mà, đợi đã lâu, người nhìn chằm chằm hắn lại chưa từng xuất hiện, dù cho trở về con đường trước đó cũng không thấy có người đến. Trở lại Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo không khỏi thở dài. Chắc là do Hiên Viên Thái. Bởi vì Hoa Truyền Thừa, Hiên Viên Thái giúp hắn một chút cũng là chuyện có thể hiểu được. Dù sao người này đúng là không tệ. Ngồi trong sân, hắn nhớ lại khí chất của Hiên Viên Thái, cảm thấy đối phương có khả năng trở thành đại địa hoàng giả. Nhưng mà không phải chỉ cần một lần là xong giống như thiên đạo trúc cơ, chắc là cần một quá trình. Mà quá trình này, nhất định sẽ tồn tại người cạnh tranh. Không biết người cạnh tranh khác sẽ là hạng người như thế nào. Nếu như đại địa hoàng giả không có thù oán với hắn, vậy đúng là không thể tốt hơn. Nếu như tồn tại mối thù truyền kiếp, vậy thì có chút phiền toái. Khoảng thời gian sau đó, người Huyền Thiên Tông tới càng nhiều. Trong đó bao gồm cả Hiên Viên Hòa từng dạy ngôn ngữ cho hắn. Ngoài đó ra, còn có một số tiền bối rất có năng lực dạy bảo, tu vi không cao, thế nhưng danh vọng không tệ. Chuyện này khiến cho đám người Giang Hạo cực kỳ kinh ngạc. Mà đều càng kinh ngạc hơn là, những người này thế mà bắt đầu chỉ đạo cho đệ tử các mạch của Thiên Âm Tông. Công khai giảng giải phương pháp tu luyện, hỏi gì đáp nấy. Không chỉ như thế, còn có rất nhiều tài nguyên tu luyện. Thấy thế, Giang Hạo biết, Huyền Thiên Tông và Thiên Âm Tông nhất định có trao đổi lợi ích to lớn. Nói cách khác hai phe tạm thời sẽ không ra tay đánh nhau, cũng đều là vì đại địa hoàng giả. Thiên Âm Tông hỗ trợ, Huyền Thiên Tông trả giá đắt. Bởi vì không có người của Huyền Thiên Tông nhìn chằm chằm, tháng ngày của hắn có thể xem như là yên tĩnh. Mãi đến đầu tháng 3, Giang Hạo ngăn cản một người lại. Là tiên tử của Huyền Thiên Tông, thoạt nhìn 17-18 tuổi, trúc cơ sơ kỳ. Không có tín vật. Tiên tử, đại hội trao đổi còn đang chuẩn bị, muốn tiến vào Thiên Âm Tông trước phải có tín vật. Giọng nói của Giang Hạo bình tĩnh. Thiếu nữ trước mắt, cột tóc đuôi ngựa, thân mặc váy màu hồng, bên người là một vị tùy tùng, tu vi nguyên thần, thế nhưng khí tức trên người có chút không bình thường. Thoạt nhìn giống như từng bị thương. Còn về thiếu nữ này, nhìn như trúc cơ sơ kỳ, thực ra khí huyết kéo dài cuồn cuộn, sóng linh khí xa xăm. Vượt xa cường giả Huyền Thiên Tông mà hắn từng thấy. Hơn nữa, hắn hình như đã từng gặp qua khí tức này ở đâu rồi, là ta là Bích Trúc. Vị sư huynh này tên là Giang Hạo đúng không? Chuyện ngươi liên tục trảm bảy người của tông môn chúng ta đã được lưu truyền rất sôi nổi. Bích Trúc mở miệng cười nói. Nghe vậy, Giang Hạo giật mình trong lòng. Không phải là vì việc mình nổi danh tại Huyền Thiên Tông nổi danh, mà là hai chữ Bích Trúc. Xem ra thật sự chính là quỷ tiên tử. Thế mà dùng tên thật, còn về hình dạng chắc là ngụy trang. Tiên tử vẫn nên suy nghĩ chuyện tính vật trước thì hơn. Giang Hạo khách khí nói. Hắn không muốn có bất kỳ liên quan gì với đối phương, cuối cùng đưa thiên diện bảo phiến tới là được, không cần tiếp xúc quá nhiều. Sư huynh đã là kim đan, đối với trúc cơ như ta cần khách sáo như vậy sao? Bích Trúc tò mò hỏi. Người tới là khách. Giang Hạo nói khẽ. Há, vậy chúng ta sẽ câu thông với người bên trong một chút. Bích Trúc nghiêm túc gật đầu. Cuối cùng, một tiên tử Huyền Thiên Tông đi ra, Giang Hạo không có ấn tượng gì về nàng cả. Thế nhưng nàng có thể dùng tín vật đón người vào. Sau đó, hắn ngồi lại chỗ cũ, quỷ tiên tử cũng tới rồi, phía sau phải càng thêm cẩn thận mới được. Thực lực đối phương quá mạnh, sau này không thể tùy tiện ra tay, dễ dàng bị phát hiện. Lúc này, Bích Trúc tiến vào Thiên Âm Tông xong thì tạm biệt sư tỷ ra nghênh đón. Sư muội thật sự biết đường sao? Đừng có chạy lung tung đó. Vị sư tỷ kia có chút lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn là rời đi trước. Công chúa tại sao lại muốn tới nơi này? Xảo Di hỏi, nàng nhìn về phía Hải Vũ Động, có chút lo lắng nói, nơi đó có khí tức thánh đạo, vô cùng mỏng manh, thế nhưng nơi này chắc chắn đang bị thánh đạo nhìn chằm chằm. Bích Trúc hơi kinh ngạc, Xảo Di có thể phát hiện ra rõ ràng như vậy sao? Nàng bỗng lắc lắc đầu rồi nói, ta lần này tới là để hoàn thành giao dịch, sẽ không trì hoãn thời gian quá dài. Nơi này rất kỳ quái, ta cũng không muốn lưu lại. Nhất là khi còn có một người thần bí khó lường trong bóng tối. Người công chúa nói là người vừa nãy sao? Xảo Di tò mò hỏi. Không phải hắn, thế nhưng có liên quan đến hắn, chúng ta cũng không nên trêu chọc người thủ vệ kia. Tuyệt đối không nên trêu chọc, có đôi khi hắn còn nguy hiểm hơn người trong bóng tối nữa. Bích Trúc cường điệu nói. Tại sao? Xảo Di có chút nghi hoặc, hắn là thiên tài tuyệt thế. Mặc dù công chúa biểu hiện ra học thức không tầm thường, tin tức biết được cũng vô cùng nhiều. Còn thường xưng là đệ nhất thiên tài hoàng tộc. Nhưng mà cho đến nay nàng vẫn chưa thấy công chúa xuất thủ qua, trong lúc nhất thời cũng không cách nào phỏng đoán đệ nhất thiên tài hoàng tộc là cái dạng gì. Nhưng mà người luôn tự tin như vậy, tại sao lại kiêng kỵ một tu sĩ kim đan, thiên tài tuyệt thế thấy hắn cũng không dám bức bách, nếu không? Bích Trúc thở dài, không có nói nữa. Thiên cực ách vận châu bùng nổ, thiên tài gì cũng không có tác dụng. Nhất là thiên đạo trúc cơ còn chưa trưởng thành. Muốn áp chế thiên cực ách vận châu, cần thiên đạo trúc cơ trở thành người có đại khí vận, sau đó các phương phối hợp mới có thể áp chế hoàn toàn. Mấy tên Huyền Thiên Tông thật sự đúng là kẻ vô tri không biết sợ. Có khoa trương như vậy sao? Xảo Di nghi hoặc. Bích Trúc đi trên đường, vẻ mặt thoải mái, có, nếu như hắn lâm vào tuyệt vọng, không chừng sẽ kéo toàn bộ Nam Bộ đồng quy vu tận. Cái gì tiên hay không tiên, đều không có tác dụng gì. Xảo Di có chút bất đắc dĩ. Lại là như thế này, nàng vẫn là cảm thấy công chúa đang nói giỡn. Nhưng mà cũng không quan trọng, so sánh với trước kia thì giờ công chúa tốt xấu gì cũng mang theo nàng. Tương lai có thể biết rõ ràng hơn một chút. Hình như hợp tác giữa Huyền Thiên Tông và Thiên Âm Tông vô cùng mật thiết, xem ra là đã đạt thành nhận thức chung. Bích Trúc đi dạo một vòng, có chút ngoài ý muốn. Nhận thức chung sao? Xảo Di hỏi. Ta chưa nói sao? Bích Trúc ngừng một lúc mới tỉnh ngộ lại, quên mất, đúng là chưa nói. Rất đơn giản, hiên viên nhất tộc có thể sẽ xuất hiện nạ đại địa hoàng giả. Đại địa hoàng giả, Xảo Di kinh hô, công chúa là tới phá hư. Bích Trúc liếc mắt, ta mặc dù là đệ nhất thiên tài hoàng tộc, nhưng cũng không dám không kiên kỵ chút nào tại địa bàn của người ta. Thiên Âm Tông gần đây đang cuộc khởi, mặc dù thoạt nhìn không có mạnh như vậy. Nhưng mà các phương tới đây đều không chiếm được chỗ tốt, Thi Thần Tông còn bị nuốt ngang, điều này nói rõ ma nữ Thiên Âm vẫn luôn bế quan khẳng định đang còn sống thật tốt. Đây không phải là người mà ta có thể đối kháng. Còn về chuyện trạng thái của nàng có ổn định hay không, ai dám tùy tiện đánh cược. Bích Trúc nhìn về phía chỗ ở của Huyền Thiên Tông rồi nói, đi hỏi thăm một chút về vị trưởng lão nào đó. Hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta mau chóng rời khỏi. Bên ngoài Thiên Âm Tông, có một số người đứng thẳng, bọn hắn nhìn vị trí đại trận, yên lặng không nói. Di Thiên đâu? Một người trung niên âm u hỏi. Bị bắt. Tiên tử lãnh đạm bên cạnh nói, hình như là lúc người Huyền Thiên Tông đang dạy học thì phát hiện ra hắn, sau đó bị bắt. Hiên viên nhất tộc cũng biết sơ lược về chúng ta, chẳng ai ngờ rằng hai tông lại hợp tác mật thiết như thế, còn cho là quan hệ giữa bọn họ vô cùng cứng. Phải biết, Huyền Thiên Tông và Thiên Âm Tông trong bóng tối đã đối đầu không ít lần. Thiên Âm Tông chém qua không ít người Huyền Thiên Tông, mà Huyền Thiên Tông mấy lần đột kích Thiên Âm Tông, đạt được rất nhiều chỗ tốt. Mặc dù không tính là không chết không thôi, nhưng dù sao cũng không đến mức hợp tác mật thiết như vậy. Ở giữa tông môn không có ân oán lớn như vậy. Người trung niên lạnh lùng nói, lợi ích đầy đủ, bọn hắn còn có thể nâng ly chúc mừng. Trưởng lão, hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Một người thanh niên khác hỏi. Mưa đã rơi xuống, người của chúng ta người cũng đã ở trên đường. Nếu như hiên viên nhất tộc muốn nhờ khí vận Sơn Hà chỗ này, chúng ta sẽ giúp bọn hắn đổi vận. Cổ Vân lãnh đạm nói, đến lúc đó, bọn hắn sẽ chủ động đối phó với chúng ta. Vậy chúng ta có thể ứng đối không? Tiên tử lãnh đạm Di Nguyệt hỏi. Chúng ta chỉ cần phá hỏng kế hoạch của hiên viên nhất tộc là được, không thể để cho đại địa hoàng giả xuất hiện, ít nhất phải chờ tiên linh chúng ta ngưng túc một lần nữa đã. Trong khoảng thời gian này nghĩ biện pháp đưa mấy người tiến vào, đừng để hiên viên nhất tộc phát hiện. Cổ Vân nói. Mấy người khác gật đầu. Đúng rồi, Di Thiên có nói Giang Hạo hình như đang thủ sơn môn. Tên mà Cổ Thanh lưu lại chắc là không tầm thường, người thử thăm dò lúc trước đều bị diệt gần hết, người này có bí mật trên thân. Di Nguyệt nói nghiêm túc. Tìm một thời gian, bắt ra hỏi một chút. Cổ Vân nói. Di Nguyệt gật đầu. Những người khác cũng không thèm để ý, một cái kim đan mà thôi, trong bọn họ yếu nhất đều là nguyên thần. Cho nên không cần phải quá để ở trong lòng. Lúc bắt người cẩn thận một chút là được, còn về bản thân kim đan kia sao có thể lật nổi sóng gió gì? Thiên Âm Tông. Chỗ ở của đám người Huyền Thiên Tông. Trong một gian phòng có ba người đang ngồi. Cầm đầu là người trung niên Nam Cung Văn Võ. Bên trái là một vị mỹ phụ, trưởng lão của Huyền Thiên Tông, Đoan Mộc Hương. Bên phải là nam tử tóc trắng, cũng là trưởng lão của Huyền Thiên Tông, Hiên Viên Hốt. Đoạ tiên tộc chắc chắn sẽ tới gần. Gần đây chắc là sẽ phái người tiến đến, Thiên Âm Tông mặc dù sẽ hỗ trợ sàng chọn, thế nhưng nhất định sẽ có cá lọc lưới, chúng ta cũng cần phải mượn chút thời cơ để tìm kiếm những người này. Nam Cung Văn Võ nói. Tất cả mọi người đều tán đồng điểm này, chỉ là Đoan Mộc Hương hơi xúc động, chúng ta đến đây còn mang theo các phiền toái khác, sớm biết nơi này sẽ thuận lợi như vậy đã không mang phiền toái đến rồi. Đúng vậy. Vốn cho rằng lợi dụng Tiếu Tam Sinh sẽ có thể kiềm chế một số lực chú ý của Thiên Âm Tông, không nghĩ tới lại tự lấy đá đập chân mình. Hiên Viên Hốt bất đắc dĩ lắc đầu. Xem tình huống đi. Nam Cung Văn Võ cũng thấy vậy, nếu như người kia thật sự xuất hiện thì dãy dụa tượng trưng một chút, sau đó để cho hắn mang thiên diện bảo phiến. Trước đó, cái này rất quan trọng, nhưng hiện tại đã không còn quan trọng nữa. Tất cả lấy đại địa hoàng giả làm chủ. Không cần thiết phải ôm tất cả vào người, chỉ cần biết rõ thứ quan trọng nhất là được. Ta sẽ giao thiên diện bảo phiến cho Đoan Mộc tiên tử. Hiên Viên Hốt nói. Hắn họ Hiên Viên, đương nhiên hy vọng lần này không có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Phải biết một khi đại địa hoàng giả xuất hiện, như vậy không bao lâu nữa Hiên Viên nhất tộc sẽ tiến vào trong tầm mắt của mọi người một lần nữa. Mà Huyền Thiên Tông cũng sẽ dùng tốc độ nhanh nhất trở thành Đại Tông Nam Bộ. Nếu như hiên viên nhất tộc không lựa chọn rời đi để phát triển, như vậy Huyền Thiên Tông sẽ có thể trở thành Tiên Tông Nam Bộ. Phải biết rằng, từ trước đến nay, Nam Bộ chỉ có Đại Tông, không có Tiên Tông. Đông Bộ có Hạo Thiên Tông, Minh Nguyệt Tông, Tây Bộ có Thiên Văn Thư Viện, Bắc Bộ có Sơn Hải Kiếm Tông, duy chỉ có Nam Bộ không một Tiên Tông nào. Không thể đưa được. Nam Cung Văn Võ lắc đầu nói, nếu như Tiếu Tam Sinh thăm dò được đồ ở trên tay hiên viên sư đệ, vậy hắn không phải là đến một chuyến tay không hay sao? Nếu hắn không thăm dò được thì sao? Hiên Viên Hốt suy tư chốc lát rồi nói, kế hoạch của chúng ta chính là giấu đồ ở trên người của ta, để cho hắn không thể tìm được. Thế nhưng biết ở trong tay Đoan Mộc tiên tử là chuyện rất dễ hỏi thăm, hắn nhất định đã tìm qua. Nhưng mà nếu đạt được dễ dàng như vậy, dùng tính cách của Tiếu Tam Sinh thì có thể sẽ cố ý gây chuyện. Nam Cung Văn Võ nói, thật ra cũng dễ dàng. Lúc hắn tìm đến, ta chỉ cần nói sao ngươi biết đồ ở chỗ của ta là được rồi. Đoan Mục Hương cười nói, nếu như thật sự đến tìm Hiên Viên đạo hữu thì cũng không ngại, sẽ chỉ làm cho hắn cảm thấy càng thú vị, sau khi đạt được sẽ vừa lòng thỏa ý rời đi. Sau khi liên tục một hồi, cuối cùng Đoan Mục Hương cầm lại đồ. Trong đêm ngày kế tiếp, Bích Trúc đi ở trong rừng cây, cất bước hướng về phía chỗ ở của Hiên Viên Hốt. Cuối cùng cũng tìm hiểu được rõ ràng, đêm nay hoàn thành nhiệm vụ, ngày mai rời đi. Yêu nhân lớn mật. Giọng nói hùng hậu truyền ra từ trong sân. Ngay sau đó một lực lượng bộc phát ra. Tất cả mọi người xung quanh đều kinh hãi, mọi người đều mang theo lực lượng cường đại mà tới, không người dám chần chờ một lát. Nhưng mà, chờ đám nam nhân cung văn võ chạy tới thì tất cả đã kết thúc. Một chỗ trong sân bị lực lượng phá hư, Hiên Viên Hốt quỳ một chân trên đất, khi tức trên thân lúc sáng lúc tối, màu da bị màu đen dần dần bao trùm. Vẻ mặt càng cực kỳ thống khổ. Nguyền rủa. Nam cung văn võ kinh hãi, lập tức tới giúp đỡ áp chế. Xảy ra chuyện gì rồi? Đoan Mục Hương kinh hãi nói. Hắn tới, thật mạnh, ta. Hiên Viên Hốt gian nan mở miệng, ta thậm chí đều không thể phản ứng lại, liền bại. Tiếu Tam Sinh, Nam cung văn võ có chút kinh ngạc nói, hắn tới lấy thiên diện bảo phiến. Đúng, thế nhưng không có phát hiện gì, dường như có chút tức giận. Hiên Viên Hốt nói. Ba người. Lần này phiền toái rồi, nếu như không đổi vị trí, đối phương đã lấy được đồ đi rồi. Không đúng. Đoan Mục Hương có chút nghi hoặc, Tiếu Tam Sinh mạnh như thế sao? Chắc là tu dưỡng đã lâu như vậy nên có đột phá mới. Nam cung văn võ trầm tư chốc lát rồi nói, Đoan Mục sư muội đến lúc đó phải cẩn thận một chút, hắn chắc là sẽ còn chú ý đến ngươi. Bên ngoài, vẻ mặt của Bích Trúc có chút mơ hồ. Không ở trên người Hiên Viên trưởng lão. Xảy ra chuyện gì? Tin tức ta nhận được là sai. Hay là nói bọn hắn đoán được sẽ có người đến dò la Hiên Viên trưởng lão cho nên tương kế tự kế, nghĩ đến chuyện này, Bích Trúc lại cảm thấy không có khả năng. Con đường của nàng rất đặc thù, rất không có khả năng đạt được tin tức giả. Chẳng lẽ bọn hắn lừa gạt ngay cả người của mình? Bích Trúc cảm thấy có chút buồn rầu, vốn cho rằng đêm nay lấy được, ngày mai sẽ có thể rời đi. Bây giờ xem ra còn phải tiếp tục tìm hiểu. Hiện tại đã đánh rắn động cỏ, cũng không thể tiếp tục kéo dài, nếu không vấn đề sẽ không nhỏ. Không nghĩ tới nhiệm vụ đơn giản thế mà lại trở nên phức tạp. Bích Trúc lắc đầu, tan biến trong bóng đêm. Chỉ có thể ngày mai tìm hiểu, trong đêm động thủ lần nữa. Phiền toái duy nhất là người Huyền Thiên Tông nhất định sẽ để Thiên Âm Tông động thủ điều tra. Phải mau chóng rời khỏi. Ngày kế tiếp. Trong đêm, Bích Trúc để mắt tới Đoan Mục Hương, điều khiến cho nàng ngoài ý muốn chính là Huyền Thiên Tông hình như không có tìm Thiên Âm Tông bắt người. Tự biết đối lý, nên ngại tìm. Bởi vì Tiếu Tam Sinh là Huyền Thiên Tông tự mình dẫn tới, tìm Thiên Âm Tông quả thật có chút không tốt lắm. Thế nhưng luôn cảm thấy không đúng chỗ nào đó, không phải là đang chuẩn bị bẫy rập, để cho ta nhảy vào đó chứ. Chỗ của Đoan Mục trưởng lão đang còn tốt, bẫy rập cũng không cần quá lo lắng, chỉ sợ đồ vật không ở nơi này. Nếu như không ở nơi này, vậy chính là ở chỗ của Nam Cung Văn Võ. Vậy thì, nếu ở chỗ của hắn thì khó rồi, không nói đến chuyện có đánh thắng hay không, thắng cũng phải tốn rất nhiều thời gian, trừ khi là bố trí sớm từ mấy tháng trước. Chắc là còn phải ở lại chỗ này thêm mấy tháng, nàng cũng có chút bất đắc dĩ. Thiên Cực Ách Vận Châu là một chuyện, tỉnh, có lẽ cũng đang ở gần đây. Nhưng mà theo một số việc nàng cảm giác được, hiện tại, tỉnh, hình như đang bị chuyện gì đó kéo chân. Nhiều khi đều không cách nào tự mình xử lý động thủ. Thế nhưng việc lớn thì hắn sẽ không vắng mặt, người khác còn đang tìm Tỏa Thiên, hắn đã xem xong. Không bao lâu sau, nàng đi vào một chỗ trong sân, lúc này nàng cũng không dám suy nghĩ nhiều, bắt đầu toàn lực ứng đối xung quanh. Phòng ngừa có người bố trí bẫy rập ở chỗ này. Kiểm tra một phen, xác thực không có vấn đề gì. Kẻo kẹt, cửa lớn mở ra, có một vị mỹ phụ đi ra. Bích Trúc lập tức nhìn qua. Là Đoan Mục trưởng lão, nàng ngồi cạnh bàn đá, lấy ra một cây quạt đen kịch ra rồi xem xét tường tận, cây quạt này rốt cuộc làm được cái gì. Trong nháy mắt thấy cây quạt, ánh mắt Bích Trúc sáng rực lên. Nhưng nàng lại có chút lo lắng, nhìn giống như là đang dẫn nàng mắc câu. Nhiệm vụ lần này, thật sự khiến cho nàng có chút mỏi mệt. luôn cảm thấy những người này vô cùng gian trá giả hoạt, trong lúc nhất thời nàng thế mà lại nhìn không thấu bọn họ. Chờ một lúc sau, xác định không có vấn đề gì, nàng mới đi ra. Cây quạt ở chỗ của ngươi à, giọng nói nàng bình tĩnh, tựa như đang hỏi thăm. Nhưng mà động tác lại không dừng lại, chỉ trong chớp mắt, nàng đã ở ngay trước mặt Đoan Mộc Hương, cầm cây quạt đi rồi lùi về sau một chút. Tiếu Tam Sinh. Đoan Mộc Hương kinh hãi, nhìn về phía người tới. Một vị nữ tử thành thục, xinh đẹp như hoa, khí chất ưu nhã. Bích Trúc kiểm tra cây quạt trong tay một chút, có chút kinh ngạc nói, lại có thể là thật. Nàng nghi ngờ nhìn lên người trước mắt, dường như nghĩ tới điều gì. Làm sao ngươi biết quạt thật ở chỗ của ta, Đoan Mộc Hương chất vấn. Nghe vậy, Bích Trúc càng xác định suy đoán của những người này đang cố ý muốn đưa cây quạt ra ngoài. Không ở trong tay Hiên Viên trưởng lão, không phải là bởi vì lý do gì khác, mà là vì tiện cho Tiếu Tam Sinh lấy đi. Bởi vì chuyện hợp tác với Thiên Âm Tông vô cùng thuận lợi, mang theo Thiên Diện Bảo Phiến sẽ là phiền toái. Nhìn ánh mắt cổ quái của Tiếu Tam Sinh, Đoan Mộc Hương trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Được rồi, không chấp nhặt với các ngươi. Bích Trúc thu hồi Thiên Diện Bảo Phiến, lắc đầu quay người rời đi. Cứ như vậy, Đoan Mộc Hương cảm thấy kinh ngạc. Nàng còn tưởng rằng sẽ đánh nhau, còn tìm cả viện trợ. Nhưng mà phiền toái chuyện của Tiếu Tam Sinh xem như kết thúc, phía sau chỉ cần chuyên tâm chuyện của tông môn là được. Chính từ sau khi Quỷ Tiên Tử tới đây, Giang Hạo liền đang chờ. Chờ đối phương đưa Thiên Diện Bảo Phiến tới. Hắn cũng không biết đối phương sẽ đưa tới như thế nào, có lẽ là lúc hắn trở về liền đưa đồ vật tới. Nếu như là vậy, hắn lo lắng đối phương sẽ kiếm cớ tiến vào viện, như thế Thiên Hương Đạo Hoa liền bại lộ. Nhưng mà, con đường tình báo của Quỷ Tiên Tử cũng không ít, có lẽ đã biết. Bất kể như thế nào, nên phòng bị trước vẫn hơn. Hai ngày này, hắn nghe nói chỗ của Huyền Thiên Tông xuất hiện việc lớn, liền suy đoán là Quỷ Tiên Tử ra tay. Thế nhưng Thiên Âm Tông không nhúng tay, cũng không biết là vì cái gì. Chắc là không bao lâu nữa, cây quạt sẽ được đưa tới. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, đột nhiên có hai người đi ra từ bên trong. Người tới chính là Bích Trúc với dáng vẻ thiếu nữ. Trong tay nàng cầm một cái hộp, vẫn luôn đánh giá, dường như rất tò mò bên trong là cái gì. Giang Hạo cũng rất nhanh đã nhận ra các nàng, cảm thấy có chút dị dạng. Bởi vì các nàng đang hướng về phía mình. Chào Giang sư huynh. Bích Trúc lộ ra gương mặt tươi cười ngọt ngào. Như là một thiếu nữ vô hại ngây thơ. Sư muội muốn đi ra ngoài, Giang Hạo nói lời trái lương tâm. Gọi đối phương là sư muội, cảm thấy có chút quái dị. Tuổi của bọn hắn chắc chắn là chênh lệch không ít. Không sai, nhưng mà ngoại trừ ra ngoài, còn có một việc. Bích Trúc đưa cái hộp trong tay tới, đây là cho sư huynh. Ta, vẻ mặt của Giang Hạo vô cùng nghi hoặc. Là thật sự nghi hoặc. Một vị tiền bối để ta giao cho ngươi, nói đưa cho ngươi. Bích Trúc cười nói. Chờ Giang Hạo tiếp nhận đồ, nàng lại thăm dò nói, Giang sư huynh, trong này là cái gì vậy? Mở ra nhìn một chút đi. Giả bộ cũng thật giống, trong lòng Giang Hạo cảm khái. Thế nhưng hắn không dám mở ra tìm hiểu, lỡ như là Thiên Diện Bảo Phiến, vậy sẽ xong mất. Nhưng mà hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới, Quỷ Tiên Tử cư nhiên lại trắng trợn đưa đồ tới tay hắn như thế. Không lo lắng xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao, quá keo kiệt. Bích Trúc cười cười, cũng không lưu lại lâu, vừa phất phất tay vừa đi ra phía ngoài, Giang sư huynh, Quỷ Tiên Tử mang theo tùy tùng của nàng rời đi, chẳng biết đi đâu. Giang Hạo từ đầu đến cuối không có mở cái hộp kia ra, cũng may là mấy sư huynh sư tỷ cũng không có hỏi thăm. Bọn hắn biết quan hệ giữa Hiên Viên Thái và hắn không tệ, cho nên vô thức sẽ nghĩ đến bên kia. Mà bản thân Giang Hạo đang cảm thấy hoài nghi, loại chuyện này không thể bình thường hơn được nữa. Trong đêm, Giang Hạo về tới chỗ ở, vừa mới ngồi xuống, con thỏ liền nhảy qua. Nó cầm vòng vàng trong tay chân thành nói, chủ nhân, ta có phát hiện kinh người. Phát hiện kinh người, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Không hiểu rõ phát hiện kinh người này rốt cuộc là gì. Ta phát hiện có người nào đó đang âm thầm nghe ngóng về chủ nhân. Con thỏ nói ra. Người nào đó? Giang Hạo hiếu kỳ nói, mạnh không? Con thỏ chân thành nói, không nể mặt thỏ gia. Ngươi không có bị nàng phát hiện chứ, Giang Hạo lại hỏi. Cảm giác trên đường nể tình. Con thỏ xoay tròn vòng cổ, đắc ý nói. Giang Hạo yên lặng. Con thỏ có thần thông mang thiên quá hải, có thể tránh thoát rất nhiều cảm giác. Trận pháp đều không thể trói buộc nó, nhưng mà tu vi đủ cao thì vẫn có thể phát hiện. Kim Đan đại yêu cũng không phải là vô địch, mặt mũi cũng không vượt ra ngoài Thiên Âm Tông. Nói cách khác, người nghe ngóng hắn, tu vi chắc là không cao hơn Kim Đan, đại khái là hậu kỳ hoặc là viên mãn. Có khả năng loại trừ là quỷ tiên tử, có khả năng là người của Huyền Thiên Tông. Sau khi để con thỏ tiếp tục tìm hiểu, Giang Hạo lại hỏi về tình huống của mấy người Lâm Tri. Lâm Tri còn đang ở quặng mỏ, mặc dù cuộc sống không tốt lắm, thế nhưng ít khiêu khích châm chọc hơn. Bởi vì trong quặng mỏ không có mấy người biết hắn. Còn về hai người bạn kia thì tạm thời cũng không có gặp mặt. Triệu Khuynh Tuyết cũng đã không có gì đáng ngại, con thỏ đã thông báo chuyện này cho Lâm Tri. Nghe thế, hắn cũng tĩnh tâm tiếp tục rèn luyện ở bên trong. Sở Xuyên lại khác, còn đang khiêu chiến người khắp nơi, chuyên chọn người lợi hại để khiêu chiến. Vẫn luôn bị đánh bại, thỉnh thoảng hắn còn đi khiêu chiến Tiểu Ly. Mỗi lần đều là răng rơi đầy đất, cũng đều trách Tiểu Ly ra tay quá nặng. Trình Sầu cũng thuận lợi tiến vào trúc cơ trung kỳ. Sau khi Tiểu Ly biết chuyện thì lập tức tấn thăng trong đêm. Sau khi nghe xong mấy chuyện này, Giang Hạo cảm thấy có thể thử chia tách thức thứ tư của thiên đao. Sau khi học được tỏa thiên chi thuật, hắn hiểu rõ rất nhiều thứ hơn, có lẽ qua 2 năm nữa sẽ có thể hoàn toàn phá giải thứ tư thiên đao. Đuổi con thỏ đi, Giang Hạo mới dám định cái hộp, sau khi xác định không có vấn đề gì mới từ từ mở ra. Thật sự có một chiếc quạt xếp màu đen, chắc là thiên diện bảo phiến. Thiên diện bảo phiến là một loại pháp bảo biến hóa, không chỉ bản thân nó có thể biến hóa, cũng có thể thay đổi hình dạng của chủ nhân. Hiệu quả cực kỳ tốt. Chất liệu cũng vô cùng cao minh. Pháp bảo có thể biến hóa đủ loại công kích mà không mất đi uy lực. Nếu không sao có thể được Huyền Thiên Tông coi trọng như thế. Qua nửa đêm, Giang Hạo lại giám định pháp bảo, xác thực không có vấn đề cũng không có chủ nhân. Chỉ cần hiểu được phương pháp tế luyện, sẽ có thể trở thành chủ nhân pháp bảo. Bởi vì là thời gian không đủ, hắn chỉ có thể chờ đợi hôm nào đó lại tế luyện sau. Thủ Sơn Môn đúng là không được tự do cho lắm. Trong đêm ngày kế tiếp, Giang Hạo bắt đầu tế luyện thiên diện bảo phiến. Cây quạt màu đen biến thành màu trắng với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Khi nó hoàn toàn biến trắng, Giang Hạo liền có kết nối với cây quạt trong tay. Tay khẽ vẫy một cái, cây quạt liền rơi vào trong tay hắn, sau đó chậm rãi mở ra. Một lúc sau, trong đó xuất hiện vô số bóng người cùng với rất nhiều pháp bảo. Những vật này lập tức nhanh chóng tán đi, cuối cùng hiện ra 4 chữ lớn, thiên nhân thiên diện. Mà phía sau cũng xuất hiện 4 chữ lớn, vạn vật quy nhất. Giang Hạo khép cây quạt lại, trong lòng suy nghĩ đến dáng vẻ của linh kiếm, sau đó thêm vào trong cây quạt. Trong nháy mắt, thiên diện bảo phiến biến thành dáng vẻ linh kiếm. Hắn lại nghĩ hình dạng của bán nguyệt, linh kiếm chuyển thành bản nguyệt. Vung lên đón lấy, vẫn tương đối thuận tay, quả thật không tệ. Cuối cùng hắn suy nghĩ về hình dạng của thiên đao, đây là cây đao mà hắn dùng thuận tay nhất. Nhưng mà, thiên diện bảo phiến lấp lánh một hồi, cuối cùng khôi phục thành dáng vẻ cây quạt. Chỉ không thể bắt chước được dáng vẻ của thiên đao sao, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Xem ra bản thân dáng vẻ và hoa văn của thiên đao đều không bình thường. Sau khi sử dụng biến hóa hình dạng mấy lần, hắn phát hiện hiệu quả thật sự không tệ, chính hắn cũng không thể nhìn ra. Nhưng mà có thể thấy được là từng ngụy trang, chỉ là không cách nào thấy được hình dáng. Như này cũng đủ rồi, phải biết hắn học qua vô danh bí tịch và tỏa thiên chi thuật, đã nhìn thấy rất nhiều thứ hơn so với bình thường rồi. Giang Hạo cất thiên diện bảo phiến về, hắn chính là Tiếu Tam Sinh, thật sự. Sau này đi hải ngoại, thân phận này sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, đi tiếp xúc với vạn vật trung yên cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Làm xong mấy chuyện này, Giang Hạo mới đi tới Sơn Môn. Hắn có đi ngang qua Linh Dược Viên nhìn một cái, sau khi xác định không có việc gì mới ngự kiếm rời đi. Tháng ngày sau đó tương đối bình tĩnh. Chỉ là có quá nhiều người Huyền Thiên Tông, dễ dàng xảy ra ma sát cùng Thiên Âm Tông. May mắn là, chỗ Sơn Môn không có xuất hiện mấy kiểu người vô lý nữa. Thời gian đi thẳng tới giữa tháng 3. Tông Môn ban bố tin tức trao đổi, bốn người thủ sơn cũng nhận được tin tức rõ ràng. Giang Hạo vốn cho rằng lần trao đổi này không có quan hệ gì với hắn, nhưng sau khi nhìn thấy tên của mình ở trên đó liền trầm mặt. Huyền Thiên Tông có 5 người mong muốn tìm hắn luận bàn chuyện này. Đây là trong tối không được, chỉ có thể công khai mà tới. Hơn nữa, không cần hắn đồng ý, tông môn đã đồng ý, mấy trận này không đánh không được. Cũng may tất cả mọi người là kim đan sơ kỳ, không tính là quá nguy hiểm. Bọn hắn cần chút giận, ta cũng không thể quá yếu thế được. Sau khi do dự một chút, hắn quyết định trận đầu tốc chiến tốc thắng, trận thứ hai gian nan một chút, trận thứ ba may mắn, trận thứ tư thế hòa không phân thắng bại, trận thứ năm thất bại. Như này bọn hắn chắc là sẽ buông xuống, hơn nữa cũng sẽ hiểu rõ chính mình khó đối phó. Tất cả đều vui vẻ. Ta thế mà cũng có. Nam Dư Thư bất đắc dĩ nói. Ta không có. Hạ Tồn thở dài một cái. Ta cũng không có. Khổng Hộ cũng có chút đáng tiếc. Sau đó ba người nhìn về phía Giang Hạo, một người 5 trận, cũng không ít. Đầu tháng sau sư đệ không thể tới nơi này. Nam Dư Thư nói. Lại gây thêm phiền toái cho sư huynh sư tỷ rồi. Giang Hạo nói xin lỗi. Ha ha, không có gì, nhớ kỹ hạ gục toàn bộ bọn hắn. Huyền Thiên Tông không để chúng ta vào mắt chút nào. Hạ Tồn cười nói. Hắn cũng không phải là nói giỡn. Trong cùng cấp, Giang Hạo thật sự có khả năng thắng liên tiếp 5 trận. Trước đó một người đối kháng thất kiếm, cực kỳ lợi hại, có thể nói là bẻ gãy nghiền nát. Sư huynh quá khen. Lần trước chỉ là may mắn thôi. Giang Hạo khiêm tốn nói người cũng không nói thêm gì, chỉ là cười cười. Nửa tháng sau, đầu tháng tư, Giang Hạo rời khỏi Sơn Môn, đi tới chỗ ở sư phụ. Mấy ngày này hắn muốn an tâm tiếp nhận khiêu chiến. Chờ kết thúc, liền cần tới thủ Sơn Môn. Trong khoảng thời gian này rất yên tĩnh, ngoại trừ Huyền Thiên Tông tới ra, không có bất kỳ người nào quấy rầy hắn. Hải Minh đạo nhân cũng đã rất lâu rồi không có tới, không biết hắn nghĩ như thế nào. Chuyện lợi dụng giao tình dường như đã bị hắn từ bỏ. Quỷ tiên tử cũng không có xuất hiện nữa. Nhưng mà so sánh với hắn, tông môn liền phức tạp hơn rất nhiều. Hắn trông coi sơn môn, thấy không ít người chui vào. Có rất nhiều người đi theo Huyền Thiên Tông, có rất nhiều người giả vờ là đệ tử Thiên Âm Tông. Chắc là có đọa tiên nhất tộc, phía sau chắc chắn là sẽ đánh nhau. Đi vào chỗ ở của sư phụ, Giang Hạo nhìn thấy Hàn Minh sư đệ. Hắn hôm nay khí tức nội liễm, đôi mắt thâm thúy, rất có phong phạm cao nhân. Sư đệ trưởng thành vô cùng nhanh. Giang Hạo không khỏi tán dương một câu. Hàn Minh vốn đang còn vẻ lạnh lùng, khóe miệng lại vô ý dương lên, cười nói, ta khác với sư huynh, sẽ không chỉ dậm chân tại chỗ. Giang Hạo mỉm cười, gật đầu biểu thị đồng ý, rất nhanh bọn hắn liền bị gọi vào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.